audiotruyen.org. Chương 221. Bạch Viễn Oánh cười mỉm và bay đi, tiếng chuông bạc dần dần biến mất. Ngay sau khi cô rời đi, một người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện từ phía sau Lý Văn Quý. Cô ấy mặc một bộ quần áo màu tím, đeo trên lưng một thanh trường kiếm. Đại nhân, người phụ nữ vừa rồi có ý định giết ngươi. Lý Văn Quý trạng thái lạnh lùng, nắm chặt lá cờ nhỏ trong tay và nhẹ nhàng biến thành bụi tro. Đừng lo. Họ tạm thời sẽ không tấn công ta. Chuyện lớn chưa thành, chưa đến lúc phải vạch mặt. Lý Văn Quý bỗng nhiên nâng góc miệng, hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Việc ủng hộ một vị thiết diện thái sư, không phải là sợ sức mạnh của mình. Lớn mạnh, cuối cùng không thể kiểm soát được. Nhưng tiếc thay người được chọn quá vô dụng. Nhưng hiện tại, ta vẫn cần sức mạnh của họ để hoàn thành đại nghiệp của mình. Người phụ nữ phía sau quỳ xuống, nói lạnh lùng, đại nhân, có cần ta loại bỏ cô ta không? Lý Văn Quý quay đầu nhìn cô gái, nhẹ nhàng lắc đầu, Ánh Tuyết, đứng lên. Đi. Lúc này, hắn ta dường như không còn lạnh lùng như trước, cơ thể hắn ta cũng thêm một chút sức sống. Trong thời gian tạm thời ta vẫn còn cần những người của Bạch Liên giáo. Thừa Thiên Phủ, Phủ Thành. Lâm Mang ngồi trên ghế đá trong sân, đang xem qua bản báo cáo mật vừa được Chim Ưng gửi đến. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa có bất kỳ tin tức cụ thể nào. Nghiêm Giác đi ra từ trong nội đường đi tới, cúi đầu chào, đại nhân. Lâm Mang nhìn về phía Nghiêm Giác, vội vàng hỏi, Nghiêm đại nhân có thu được gì không? Nghiêm Giác gật đầu, khuôn mặt hơi tức giận. Ta đã dẫn người xâm nhập một thành trì bị loạn quân chiếm đóng, và từ đó ta biết được một số tin tức. Nguyên nhân của cuộc nổi loạn này liên quan đến bố chính sử Hồ Quảng. Lâm Mang nắm tách trà, nhẹ nhàng ngừng lại, thở dài, quan ép dân phản kháng. Nhưng ai sống sót, lại đến mức phản loạn. Trong lòng hắn ta thực ra đã có câu trả lời từ lâu, chỉ cần một bản tin tức chi tiết hơn thôi. Đúng vậy. Nghiêm Giác gật đầu, năm nay Hồ Quảng, nhiều vùng ở Giang Tây bị thiên tai tàn phá, không thu hoạch được lương thực, trong khi tiền cứu trợ của triều đình chậm chạp không được cấp. Và quan phủ địa phương không chỉ không có biện pháp ứng phó, mà còn tiếp tục thu thuế, cộng thêm các gia tộc quyền quý chiếm đoạt đất tốt, dân chúng dưới đáy không thể sống nổi, khiến cho khi họ làm loạn tại quan phủ địa phương, lại bị đàn áp. Sau đó, người của Bạch Liên giáo lan truyền giáo lý ở hai vùng, thu hút một số lượng lớn con người, cuối cùng xảy ra cuộc nổi loạn. Nghiêm Giác nhẹ nhàng thở dài. Dù những loạn quân đã chiếm thành trì, nhưng cuộc sống của họ thực sự không có nhiều thay đổi. Thành trì vẫn trong tình trạng hỗn loạn. Loạn quân càng ngày càng nhiều, lương thực cần thiết cũng ngày càng nhiều. Những loạn quân đó không chỉ có thanh niên trưởng thành, mà còn có nhiều phụ nữ, trẻ em, đứa trẻ bị cuốn vào trong đó, hầu như là cả gia đình. Vì vậy, họ không thể dừng lại, chỉ có thể tiếp tục xâm chiếm các thành trì khác để cướp bóc. Phòng trong lập tức trở nên im lặng. Lâm Mang nhíu mày hỏi. Bố chính sử Hồ Quảng hiện giờ hắn đang ở đâu? Nghiêm Giác lắc đầu, ta đã bắt được một số tướng lĩnh của loạn quân, nghe. Nói họ đã trốn thoát, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ họ đang ở đâu. Lâm Mang nhẹ nhàng gõ bàn, hỏi, về những môn phái giang hồ đó, có tin tức chính xác gì không? Nghiêm Giác trầm giọng. Thời gian quá ngắn, tạm thời chưa có thông tin chính xác. Nhưng ta đã nghe được một tin tức, gần đây trong Võ Lâm Hồ Quảng sẽ tổ chức một hội nghị Võ Lâm, mời các môn phái Võ Lâm tham gia. Hội nghị Võ Lâm? Lâm Mang lộ ra sự ngạc nhiên, những người này muốn làm gì? Ngay lúc này, Đường Kỳ vội vàng đến từ ngoài nội đường đi tới, vui mừng nói. Đại nhân, quân đội của Lạc tướng quân đã đến. Nghe lời, Lâm Mang cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi, đi xem. Khi Lâm Mang và đoàn người ra khỏi phủ nha, quân đội của Lạc Thượng Chí đã nhập thành. Mắt Lâm Mang bỗng sáng lên. So với quân lính của Hùng Hải Sơn, đội quân do Lạc Thượng Chí dẫn đầu rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Những người này không phải là binh mã của kinh thành, dù là quân đội di

Ta nghe nói hiện tại vị trí binh bộ thị lang đang trống, nếu ông ngươi thể vào kinh thành, chắc chắn sẽ có vị trí đó cho ngươi. Đôi mắt của Nghiêm Bỉnh Thừa chậm chậm nhắm thành một đường, cười ha. Ha! Với thành tích của ta, làm sao có thể đảm nhận vị trí binh bộ thị lang? Mộ Dung Thế Tình cười mỉm, nâng ly rượu lên, với thành tích như vậy, chỗ đó không phải là của ngươi sao? Mộ Dung Thế Tình nhẹ nhàng vỗ tay, một người nhanh chóng từ cửa đi vào. Trong tay hắn có một hộp gấm. Mộ Dung Thế Tình lấy hộp gấm, cười, một món quà nhỏ, xem như là trước tiên chúc mừng đại nhân thăng quan tiến chức. Nghiêm Bỉnh Thừa chậm rãi đặt ly rượu xuống, mở hộp gấm và nhìn qua, trên khuôn mặt hiện lên biểu hiện hài lòng. Mộ Dung gia chủ thật chu đáo. Mộ Dung Thế Tình cười, Nghiêm đại nhân hài lòng là tốt. Chỉ là về phần đất đai ở Hồ Quảng và hội chủ Võ Lâm lần này. Nghiêm Bỉnh Thừa nhận lấy hộp gấm, nói với ý nghĩ sâu xa, có vẻ như không đủ đâu. Mộ Dung Thế Tình trong lòng thì lại chửi thầm, thật là tham lam. Tên mập mạp chết bầm này hoàn toàn ăn không thể no. Tuy nhiên, hắn ta vẫn cười và nói. Nghiêm đại nhân, có thể sau này hãy đi xem một gian phòng, chắc chắn ngươi sẽ thích. Toàn bộ Hồ Quảng đều biết, Nghiêm Bỉnh Thừa, bố chính sử Hồ Quảng, tham tiền thích sắc. Nghiêm Bỉnh Thừa lập tức sáng lên, đứng dậy với khuôn mặt đầy nụ cười. Mồ Dung gia chủ quả là có lòng. Bản quan ta còn việc quan trọng, xin lỗi không thể tiếp tục ở đây. Nhìn Nghiêm Bỉnh Thừa rời đi, nụ cười trên khuôn mặt Mộ Dung Thế Tình cũng biến mất. Ngô Sơn nhăn mày, Mộ Dung gia chủ, tại sao ngươi lại coi trọng Nghiêm Bỉnh Thừa như vậy? Những gì hắn ta nói trước đó chỉ là lời nịnh hót mà thôi. Vị trí binh bộ thị lang có bao nhiêu người theo dõi, không dễ dàng có được. Như vậy. Mộ Dung Thế Tình nói với ý nghĩ sâu xa, người này mặc dù tham lam, nhưng quan hệ của hắn ta không yếu. Ít người biết rằng hiện tại hắn là lão sư của hộ bộ thượng thư, phe phái này có quyền lực lớn trong triều đình, không dễ bị lật đổ. Đừng nhìn vào người này tham tiền, hơn một nửa số tiền của hắn ta có được đã gửi đến tay các quan chức triều đình, những người đó buộc phải bảo vệ hắn ta. Hắn ta nhận tiền của ta, tương đương với việc để lại vật chứng, có hắn ta, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc hành động. Ngô Sơn hiểu ra ngay. Vẫn là Mộ Dung gia chủ suy nghĩ chu đáo. Mộ Dung Thế Tình cười và rời đi. Ngày thứ hai, Bình Hồ Sơn Trang. Bình Hồ Sơn Trang ban đầu chỉ là một thế lực nhỏ ở Phủ Tương Dương, không nổi tiếng, nhưng hôm nay lại đông đúc như cái chợ. Bên ngoài Sơn Trang, không ngừng có thủ lĩnh các môn phái dẫn đầu đưa theo đệ tử đến. Trên một sân trống ở trung tâm Sơn Trang, đã được xây dựng một bục cao. Xung quanh bục cao là những khán đài. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều nhân vật võ lâm tập trung về đây. Trong số đó không thiếu những nhân vật nổi tiếng trong võ lâm Hồ Quảng. Chẳng bao lâu, một người đàn ông trang nhã đi lên bục cao, chính là Mộ Dung. Gia chủ, Mộ Dung Thế Tình. Chư vị. Mộ Dung Thế Tình cười, chào mừng các ngươi võ lâm đến tham gia đại hội võ lâm của ngày hôm nay. Dưới sân, một người đàn ông hùng hậu ngồi trên ghế, nói lạnh lùng. Mộ Dung. Gia chủ, có chuyện gì thì nói thẳng ra, không cần vòng vo tam quốc. Audio truyện chấm org. Chương 226. Nghe nói đại hội lần này có hai món bảo vật quý hiếm, hãy nói xem, chúng là gì? Mộ Dung Thế Tình cười, Thiết Đường chủ, xin hãy chờ một chút. Ngay lập tức, hắn nhìn mọi người, nghiêm túc nói, mọi người đều biết hiện nay Hồ Quảng và Giang Tây đều đang nổi loạn, có thể nói là dân không có cuộc sống, hôm nay tổ chức đại hội võ lâm cũng là muốn đóng góp một phần công sức để giải quyết cuộc nổi loạn lần này. Ngay khi câu nói này được phát biểu, mọi người dưới khán đài ngay lập tức tranh luận. Có người hét lớn, Mộ Dung gia chủ, trên tờ rơi của ngươi không nói rõ là để giải quyết cuộc nổi loạn. Những môn phái võ lâm này, hầu hết đều không liên quan đến cuộc nổi loạn. Họ sẽ không tham gia vào cuộc nổi loạn, tất nhiên cũng không tham gia vào việc giải quyết cuộc nổi loạn. Và những loạn quân cũng sẽ không tấn công các môn phái võ lâm, đây là một

máu sẽ chảy thành sông. Đừng nói rằng ta không cảnh báo trước. Lúc này, các thủ lĩnh các môn phái dưới khán đài đều bất ngờ, trong lòng họ đầy sự kinh ngạc và tức giận. Audio truyện chấm org Chương 228. Lý do họ không tham gia cuộc nổi loạn là vì họ hiểu rõ, dù cuộc nổi loạn có sức mạnh lớn như thế nào, nhưng chúng chỉ chiếm được một phần lãnh thổ ở Hồ Quảng và Giang Tây, chẳng thể nghĩ đến thống nhất thiên hạ. Triều đình kiểm soát hơn 10 tỉnh, quân đội lên đến hàng trăm nghìn, cho đến phút cuối cùng, không ai dám đứng dễ dàng về một phía. Họ đều là những người có gia sản, có vợ con, không ai muốn mạo hiểm khi chưa có đủ chắc chắn. Dù phần thưởng có hấp dẫn, nhưng nếu thất bại, kết cục chắc chắn là chết chóc và diệt tộc. Thực tế, họ đều hiểu rõ, triều đình không can thiệp vào giang hồ có một lý do quan trọng, đó là không có danh tiếng. Toàn bộ thiên hạ rất rộng lớn, triều đình hiện tại không thể kiểm soát được võ lâm trên toàn quốc. Nhưng nếu chỉ là võ lâm ở Hồ Quảng, khi quân đội đến, ngoại trừ một số môn phái hàng đầu, các môn phái khác không thể thoát khỏi cuộc nổi loạn ở Hồ Quảng hiện tại, việc các môn phái tham gia vào đó lại cung cấp lý do cho triều đình can thiệp. Nếu thực sự nói về nền tảng, thì có ai, có môn phái nào có thể vượt qua triều đình? Chết tiệt! Mộ Dung Thế Tình trong lòng tức giận mắng. Nhìn vào biểu cảm của những gã này, hắn biết rằng họ đã bị lời nói của Lâm mang làm cho sửng sốt. Đám người đáng khinh thường. Liệu họ đã quên triều đình đã làm gì với họ chăng? Còn việc Lâm mang nói về 200.000 quân kinh thành, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Theo những gì hắn biết, hiện tại chỉ có 100.000 quân phía nam ở Hồ Quảng. Nhưng hắn không thể nói ra điều đó, và dù nói ra, có lẽ những gã này cũng không tin. Mộ Dung Thế Tình nhẹ nhàng vẫy tay phía sau lưng, tạo ra một điệu báo. Trong đám đông, một người trong gia tộc Mộ Dung Thế Tình nhanh chóng người rời đi. Lâm Mang nhìn mọi người, cười lạnh một tiếng, lặng lẽ nói, thiên ân vô biên. Bệ hạ sẵn lòng cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi tham gia vào việc đàn áp cuộc nổi loạn, giành được đầu của tướng địch, sẽ được miễn tội. Dưới khán đài, có người do dự nói. Lâm đại nhân, chúng ta không có ý định tham gia vào cuộc nổi loạn, từ nay về sau, chúng ta sẽ đóng cửa không ra, không quan tâm đến thế sự. Dù là bên nào, họ đều không muốn gây rắc rối. Lâm Mang cười lạnh. Ta chỉ cho các ngươi hai lựa chọn. Mọi người im lặng một lúc. Trong lòng tức giận đang sôi sục, nhưng cũng có chút bất lực. Cái gì hai lựa chọn, hoàn toàn không có sự lựa chọn. Trong một khoảnh khắc, nhiều người nhìn về phía Mộ Dung Thế Tình, biểu cảm tức giận. Nếu không phải Mộ Dung Thế Tình mời họ tham gia cái gọi là Đại hội Võ Lâm này, không có sự cố ngày hôm nay. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Một đám binh lính xông vào từ ngoài sân, sau đó chia thành hai bên. Liền sau đó, một thân ảnh mập mạp từ từ bước tới, tay cầm một mảnh vải liên tục lau mồ hôi trên trán, trông rất vất vả. Ta muốn xem, đến cùng là ai, dám phá hoại Đại hội Võ Lâm lần này. Nghiêm Bỉnh Thừa đến với sự tức giận, biểu cảm u ám. Nhìn thấy Lâm Ma ngồi trên ghế, ngay lập tức nhíu mày, tức giận nói, Đại hội Võ Lâm này là do ta tổ chức, ngươi muốn làm gì? Lâm Ma nhìn hắn ta một cái, bình tĩnh nói, bắt đi. Làm càn. Ta là bố chính sự ở Hồ Quảng, ngươi dám bắt ta dựa vào cái gì? Nghiêm Bỉnh Thừa tràn đầy tức giận, biểu cảm hơi u ám. Nhưng trong mắt hắn ta, lướt qua một chút hoảng loạn khó nhận biết. Dựa vào cái gì? Lâm Mang nhìn chằm chằm vào hắn ta, đứng dậy mạnh mẽ. Tức giận nói, ngươi là bố chính sử, quan trị an, kìm kẹp số tiền cứu trợ, dẫn đến nhân dân Hồ Quảng nổi loạn, cuộc nổi loạn làm hỗn loạn châu phủ, không nghĩ đến dập tắt cuộc nổi loạn, mà lại trốn tránh, ngươi nói dựa vào cái gì? Lâm Mang từ từ đi xuống từ bục cao, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Bỉnh Thừa. Với biểu cảm lạnh lùng. Một số binh lính phía trước vừa muốn tiến lên cản trở, ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Mang đã quét qua. Tránh ra!

Trên thế gian này không có ai không thích tiền, nếu không có, chỉ là tiền chưa đủ nhiều. Hắn ta có thể từ một quan tri huyện nhỏ, tiến lên từng bậc đến vị trí bố chính sử, chỉ vì hắn ta đã tặng đủ tiền cho những người phía trên. Nói xong chưa? Lâm Mang nhìn xuống hắn ta, bình tĩnh nói, nếu đã nói xong, thì lên đường. Đi. Gì? Nghiêm Bỉnh Thừa bất ngờ, đồng tử co lại. Phù phù. Một cái đầu rơi xuống. Máu tươi phun trào. Những người đang xem trận đấu đột nhiên ngồi dậy, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin được. Chuyện gì vừa xảy ra? Mộ Dung Thế Tình càng thêm kinh ngạc và tức giận, trong lòng hắn ta nảy sinh một cảm giác hoang đường. Ngươi điên rồi à? Mộ Dung Thế Tình không thể nhịn được, cơn tức giận trong lòng đã không thể che giấu. Hắn ta đã dành nhiều công sức để làm quen với Nghiêm Bỉnh Thừa, kết quả bây giờ người ta đã chết. Lâm Mang chậm rãi lau sạch lưỡi đao, quay đầu nhìn hắn ta một cái, lạnh lùng. Nói, ngươi thấy được gì? Mộ Dung Thế Tình nhíu mày nhẹ. Thấy được gì? Tất nhiên là thấy ngươi giết một vị bố chính sử, đường đường là một quan viên tam phẩm. Nhưng Lâm Mang chỉ cười nhẹ, bước đi về phía một người đang ngồi ở dưới. Trên chiếc ghế, có một người đàn ông gầy gò, mặc áo choàng màu xám. Hắn ta là ban chủ của Trường Thiên Bang, Triệu Vân Thiên, ở Tương Dương. Phủ này, có thể xem là một thế lực hàng đầu. Nhưng nhìn người điên kia từng bước tiến lại, trong lòng Triệu Vân Thiên không thể tránh khỏi sự sợ hãi. Hắn ta lại ngồi trở lại trên ghế. Trong chớp mắt, một tia sáng trắng mờ cắt qua trước mắt. Nhanh! Một đao này nhanh đến cực điểm. Audio truyện chấm org Chương 230. Một sợi tóc đen trên trán của ban chủ Trường Thiên Bang rơi xuống, và trên cổ hắn ta xuất hiện một thanh tú xuân đao lạnh lẽo lấp lánh. Ngay lúc này, đầu của một bố chính sử vừa bị đao này chém mất. Một tay của hắn ta nắm chặt trên chuôi kiếm, nhưng thanh kiếm đó cũng không dám rút ra được. Lâm Mang nhìn hắn ta với nụ cười, hỏi, nói cho ta, vừa rồi ngươi đã thấy gì? Trái tim Triệu Vân Thiên đập nhanh, mắt của hắn ta nhìn về xác chết trên sân khấu xa xa, sau đó nhìn Lâm Mang, ý niệm trong lòng xoay chuyển. Hắn ta thử nói, bố. Bố chính sử Nghiêm đại nhân đã cố chống lại khi bị bắt và cố gắng tấn công Cẩm Y vệ, bị đại nhân giết chết. Lâm Mang chậm rãi lắc đầu. Trái tim của Triệu Vân Thiên đung đưa. Một cái, nghĩ trong lòng, ta nói sai. À, không phải là ta, mà là các ngươi. Gì? Triệu Vân Thiên không hiểu, ngay khi lời nói chưa kết thúc, tay hắn ta nắm chặt thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ, một đòn đâm bay ra, thọc vào xác của Nghiêm Bỉnh Thừa. Triệu Vân Thiên trắng bệch. Đây là muốn đẩy họ vào hố lửa. Tấn công các quan to tam phẩm của triều đình. Lâm Mang vỗ nhẹ vai hắn ta, nghiêm túc nói, triều đình cần người như ngươi. Lâm Mang cười và quay lưng đi về phía bục ở trên cao. Sau lưng, những đệ tử của các môn phái bất ngờ rút ra vũ khí và ném vào xác của Nghiêm Bỉnh Thừa. Những người khác đồng loạt trợn cả mắt. Mỗi người đều nhìn về phía đệ tử đang đứng phía sau với khuôn mặt kinh ngạc. Các ngươi đã điên rồi à? Nhưng lúc này, những đệ tử đó cũng đều mặt mày hoang mang, không biết phải làm gì. Mọi người không để ý rằng tay Lâm Mang cầm đao nhẹ nhàng rung lên một chút. Lâm Mang bước lên bục cao, từng bước leo lên, khí thế trên người cũng cao như núi vạn trượng, từ từ trỗi dậy. Lời nói của hắn ta vang lên trong tĩnh lặng, bây giờ, không biết ai còn phản đối ta làm minh chủ. Lâm Mang quay người, nhìn xuống đám môn phái võ lâm của giang hồ. Hắn biết, những người này lúc này đều muốn giết hắn, nhưng họ chỉ dám nghĩ. Không ai dám hành động. Ngay cả lòng dũng cảm để theo phe nổi loạn cũng không có, chưa kể đến thách thức triều đình. Càng mạnh mẽ, họ càng sợ. Từ lúc hắn nói ra 200.000 quân kinh thành và 10 vạn quân phía nam, họ đã sợ. Họ không thể đoán được, quân đội lúc này đang ở đâu, có phải ở ngoài Tương Dương phủ không? Quân đội không thể làm dịu bớt cuộc nổi loạn, càng không thể làm dịu bớt các môn phái của họ. cơ sở của môn phái đang ở đây, họ không dám đánh cược. Trừ khi họ thật sự có thể hy sinh cơ sở, cơ nghiệp của môn phái. Còn những môn phái nhỏ, họ còn không có ý định đánh cược. Triều đình muốn nghiền nát họ, cũng không cần phải mất công nhiều. Mộ Dung Thế Tình mặt mày u ám. Hắn nhìn Lâm Mang, đột nhiên đứng lên, cúi đầu nói, kể từ khi Lâm Đại Nhân. Muốn tranh đoạt vị trí này, thảo dân ta nghĩ cả gan khiêu chiến Lâm Đại Nhân. Ngay sau khi lời nói rơi, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về Mộ Dung. Thế Tình. Sự không hài lòng của Mộ Dung Thế Tình với tình hình vừa mới đã giảm đi. Một chút. Mộ Dung Thế Tình có thể nói đã nói lên tâm tư của họ. Cho một người của Cẩm Y Vệ trở thành Võ Lâm Minh Chủ, nếu tin đồn lan truyền ra ngoài, liệu có khiến Võ Lâm Thiên Hạ đồng đẳng cười nhạo không? Trong suốt hàng trăm năm, chưa từng có tiền lệ nào về người của Cẩm Y Vệ trở thành Võ Lâm Minh Chủ. Mộ Dung Thế Tình nhìn về phía Lâm Mang. Trong ánh mắt của hắn ta lóe lên một tia sắc lạnh khó nhận biết. Dù không thể giết Lâm Mang, nhưng hôm nay có thể trừng phạt hắn ta cũng được. Tranh đoạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ, bị khiêu chiến là không thể tránh khỏi, đó là quy tắc trong giang hồ. Mộ Dung Thế Tình nhìn thẳng vào mắt Lâm Mang, cười nói, không biết Lâm Đại Nhân có thể chỉ giáo cho ta không? Lâm Mang cười một cái, gật đầu nhẹ. Được. Nhưng đao kiếm không có mắt, Mộ Dung gia chủ nên chuẩn bị tâm lý. Khuôn mặt của Mộ Dung Thế Tình bỗng lạnh đi. Hắn ta đang cảnh cáo mình nha. Nếu hôm nay đến là trấn phủ sử của kinh thành, có lẽ hắn ta còn sợ một chút. Nhưng một người thiên hộ của Cẩm Y Vệ, cách ăn nói của hắn ta quá tự đại. Người trẻ tuổi, có thể hiểu được sự hùng hồn, nhưng quá kiêu ngạo thì không. Phải là một việc tốt. Hắn ta thừa nhận rằng người này thực sự không phải là ai đó bình thường. Nhưng sau hàng chục năm tu luyện khổ sở, liệu hắn ta có thể bị một tiểu tử chưa? Lớn đánh bại không? Lâm Đại Nhân không cần nương tay. Giọng điệu của Mộ Dung Thế Tình càng thêm lạnh lẽo, trong ánh mắt còn lóe lên một chút sát ý giết người. Lâm Mang thu đao vào vỏ, cười nói, hãy ra tay đi. Ngươi không dùng đao à? Lâm Mang nói nhẹ nhàng. Ngươi chưa đáng để ta dùng đao. Khuôn mặt của Mộ Dung Thế Tình trở nên lạnh lẽo vô cùng trong một khoảnh khắc, lại cười lạnh, vậy thì ta cũng không cần vũ khí. Lâm Đại Nhân, hy vọng ngươi sẽ không hối hận,